mà Thế Đại trở về. Chương 865, không phải dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc này, cái này vô cùng khẩn trương thời khắc, tiếp lấy ánh trăng, Sở Hàm rõ ràng trông thấy ngoài phòng hắc ảnh động động. Ngay sau đó cái kia tiếng huýt sáo lại vang lên lần nữa. Đứt quãng, Sở Hàm nhất thời nhướng mày. Vượng Tài càng là trong lòng tảng đá lớn dần dần hạ lạc. Nhìn tình hình này, đối phương tựa hồ muốn rời khỏi. Có thể bỗng nhiên, tiếng huýt sáo đột nhiên dừng lại. Sở Hàm nhất thời tim đập loạn. Hai tay nắm thật chặt tu la chiến phủ. Thời khắc chuẩn bị thăng giai. Vượng Tài càng là toàn thân lông tóc đứng thẳng. Thời khắc chuẩn bị ứng đối dưới mắt tình huống. Mà liền tại Sở Hàm cùng Vượng Tài vận sức chờ phát động thời điểm, một chân cứ như vậy bỗng nhiên bước vào trong phòng. Ngay sau đó cái thứ hai, rất nhanh ngoài phòng bóng người liền cả người đi tới. Tốc độ tùy ý, hô hấp đều đặn, để cho người ta không có chút nào phòng bị. Sở Hàm hai mắt lần đầu tiên chính là nhìn thấy cặp kia chân. Nhưng vẻn vẹn liếc một chút liền để hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Cả khuôn mặt bên trên trừ kinh ngạc lại chính là ngạc nhiên. Một cỗ hoang đường cùng không thể tin ở trong lòng tùy ý lan tràn. Trước đó muốn tăng lên đẳng cấp ý nghĩ, càng là tại dưới mắt trong kinh ngạc hoàn toàn bị gác lại cùng quên. Giờ phút này Sở Hàm, toàn bộ tâm thần đều bị cặp kia chân chiếm lấy. Đó là một đôi tinh xảo dày dày, khắc lấy vô cùng cổ lão văn tự. Cao, ức chế lấy trong lòng tuôn trào ra tâm tính. Sở Hàm trừng to mắt đem ánh mắt chậm rãi bên trên rời. Một chương tuổi trẻ cùng cực mặt nhất thời đập vào con mắt. Tóc nâu con ngươi, quảng cáo, đây là một người nam nhân. Một cái Sở Hàm vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này, đều chưa bao giờ thấy qua nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi màu hổ phách song đồng mang theo không đứng đắn trêu tức. Khóe môi cứ như vậy một mực nhẹ nhàng ôm lấy. Giống như cười mà không phải cười. Tự tà ác lại không tà ác. Với hắn mà nói tại đen nhánh hoàn cảnh dưới tựa hồ không tồn tại tầm nhìn vấn đề. Người này ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng trong bóng tối Sở Hàm. Trong thần sắc trừ trêu tức còn ra chỉ lấy không che giấu chút nào hiếu kỳ. Tinh lóng lánh. Ba, nguyên bản bị Sở Hàm chăm chú nắm trong tay hắc phủ đột nhiên rơi xuống đất. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó chính là hai tay quá độ co rút dẫn đến toàn thân run rẩy. Máu chảy ngược để hắn mắt tối sầm lại. Bành, Sở Hàm cứ như vậy bất chợt tới. Bởi vì quá độ kinh ngạc cùng sức cùng lực kiệt mà rốt cục ngất đi. Trắng trước đó nội tâm còn tại không thể ức chế bạo lấy nói tục. Mẹ, thần bí gia tộc, cặp kia khác lấy cổ lão văn tự dày dày. Sở Hàm tại ở kiếp trước thế nhưng là hơi có nghe thấy. Chỉ là cũng chưa gặp qua trước mắt cái này văn tự. Lại càng không biết hiểu đối phương đến là thuộc về cái nào thần bí gia tộc. Bất quá có thể xác định là cái chữ kia không phải trắng. Vượng Tài càng là ngốc, trốn ở trong tủ chén hai mắt trợn thật lớn, hoàn toàn kinh ngạc khuôn mặt càng là cùng Sở Hàm dị thường tương tự. Tuy nhiên không bằng Sở Hàm trong nháy mắt suy nghĩ có thể nghĩ nhiều như vậy. Nhưng biết rõ dị chủng đồng tử nhan sắc Vượng Tài, đương nhiên lần đầu tiên liền nhận ra trước mắt nam nhân trẻ tuổi là cái nhân loại. Người đến, vậy mà không phải dị chủng. Cùng một thời gian tại Nam Đô Thành khác trên một con đường. Trong đêm tối một cái thân thể khổng lồ tại nóc nhà gấp đi. Chung quanh khắp nơi chen chúc zombie tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hắn giống như. Không ngừng hướng phía cố định phương hướng chen chúc. Sau đó bỗng nhiên, bành, một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên rơi vào trên đường phố. Phát ra như địa chấn trọng hưởng. Thân thể khổng lồ ẩn nặc tại dưới hắc bào. Chỉ có một đôi tinh hồng đồng tử nổ bắn ra lấy tàn bạo. Ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm không đường phố xa xa. Đây là một tên sau cùng dị chủng. Đó là Sở Hàm liên tục ba cuộc chiến đấu nơi khởi nguồn điểm. Một tên sau cùng dị chủng không đầu thân thể còn nằm trên mặt đất. Hồi chua huyết dịch sớm đã chảy khô. Bên cạnh nổ tung mặt đất cùng u ám phòng ốc chỗ. Một chỗ phế tích cùng mảnh vụn còn khắp nơi đều là. Rõ ràng chết mất ba cái dị chủng. cùng đào thoát Sở Hàm. Hô hô, áo bào màu đen nâng lên. Từng tầng kịch liệt sinh mệnh ba động từ dị chủng trên thân thể tuôn ra. Rộng thùng thình bả vai ẩn ẩn có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Cuối cùng đều là ẩn vào biến mất ba động cùng trở nên bình tĩnh áo bào dưới. Sở Hàm, tốt một cái Sở Hàm a. Dị chủng thanh âm cực kỳ nhạt lại mang theo băng lãnh thấu xương sát ý, sau đó. Xoát, một cái lắc mình. Như thế dị chủng thân thể khổng lồ cứ như vậy đột nhiên mang ra một đạo tàn ảnh. Cấp tốc hướng về cuối con đường di động. Bởi vì cuồng phong mà nâng lên áo bào bên trong. Phía sau một thanh nhìn không ra thử dạng to lớn vũ khí nổi bật không thể nghi ngờ. Nam đô khu vực, đang kịch liệt đối kháng thi triều đoạn thời gian bên trong. Theo Sở Hàm tại Nam đô thành tiến triển không ngừng. Mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được zombie số lượng tại cấp tốc giảm bớt. So trước đó ngay từ đầu không ngừng tuôn trào ra tình huống tốt không chỉ một lần. Mà theo tình huống chuyển biến tốt đẹp, khu vực chiến lực bộ đội cũng rốt cục có thể lần nữa sinh động. Lành tính tuần hoàn hình thức chiến đấu dần dần đi đến quỹ đạo. Thậm chí còn có rất nhiều thời gian triển khai hắn bố trí. Nhưng cũng bởi vì trận này cầm đánh lâu. Nam đô khu vực cổng thành giờ phút này đã khó coi. Từ bên ngoài nhìn sang toàn bộ thành tường một vòng đều là zombie quần còn sót lại dấu vết. Có sâu đến đáng sợ vết chảo. Cũng có làm lại dính lên qua mấy tầng dòng máu màu đen cùng thịt thối. Khắp nơi tản ra mùi hôi đến để cho người ta buồn nôn muốn ói mùi vị. Quảng cáo, còn lại khu vực trước đến giúp đỡ nhân viên cũng dần dần rút lui. Nhưng kinh thành liên tục không ngừng vật tư nhưng như cũ đang không ngừng đưa đạt. Mà cùng lúc đó, một đạo tin tức càng là lấy tốc độ kinh người tại vừa mới khôi phục nguyên khí Nam đô khu vực nổ tung. Sở Hàm chết, giống như đúc thủ đoạn, giống như đúc đối thoại, từ dị chủng tại các cái căn cứ lời đồn về sau. Rất nhanh lại tại Nam đô bên trong căn cứ truyền ra. Đồng thời tốc độ cực nhanh. Ngay tại zombie số lượng vừa mới giảm bớt không lâu, chuyện này liền đã náo mọi người đều biết, thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi một trận thượng quan vinh. Còn chưa kịp xử lý khu vực việc khác vật, liền bị cái này một tin tức động trời cho nổ thất điên bát đảo. Sở Hàm, chết, zombie quần không phải đã giảm bớt một nửa à? Đây không phải đại biểu Sở Hàm tại Nam Đô Thành có thực chất tính tiến triển sao? Làm sao lại bỗng nhiên truyền ra hắn đã chết tin tức, mà lại khắp nơi đều tại truyền, liền tại Thượng Quan Vinh làm sao cũng nghĩ không thông, hoàn toàn ở vào chấn kinh cùng trong lúc bối rối thời điểm. Mộ Dung Lạc Thành thân ảnh bỗng nhiên lao ra, vô cùng lo lắng mở miệng, Thượng Tướng, kinh thành khu vực cấp báo, Thượng Quan Vinh nhất thời đem Sở Hàm tử vong tin tức đè xuống. Nội tâm vạn phần xác định cái này nhất định là lời đồn. Làm việc tốt Lý Kiến Thiết sau lúc này mới duy trì lấy mặt ngoài trầm ổn. Hướng về phía Mộ Dung Lạc Thành vẫy tay. Nói cái gì? Mộ Dung Lạc Thành liền tranh thủ tin đưa lên. Đầy mắt bất an cùng khủng hoảng. Kinh thành muốn rút về Sở Hàm quân hàm cùng khu vực. Nói là đã xác định Sở Hàm đã chết tin tức làm thật. Muốn hỏi các vị thượng tướng ý kiến. Cái gì? Thượng Quan Vinh cái này hoàn toàn ức chế không nổi hãi nhiên. Kinh thành nơi đó, xác định Sở Hàm đã chết. Không có điều tra, không có lần thứ hai xác nhận. Liền nương tựa theo bốn phía lời đồn. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành hung hăng gật đầu. Sau đó lại có chút muốn nói lại thôi nói. Thực đây là rất có thể sự tình không phải sao? Sở Hàm thượng tướng một người độc thân tiến về Nam Đô Thành. Tại lượng lớn thi triều bên trong, lại thêm số lượng cùng chiến lực không biết dị chủng, nguyên bản liền giữ nhiều lành ít, cộng thêm dưới mắt có người nói trông thấy dị chủng trong tay có Sở Hàm thượng tướng đầu người. Cái này chỉ sợ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.